gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân. Trở về Cali anh nghe nhớ nhung răng sầu. Từ ngày xa em anh bỗng trở thành lặng câm. Ngày rời Paris anh hứa sẽ quay trở lại. Nghìn trùng xa xôi xa vũ ngàn lời chờ mong. Bầu trời Cali hôm nay gió mưa giăng đầy. Kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm. Ngày rời Paris anh đã để quên con tim. Anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại. Paris em yêu ơi, anh nhớ em thật nhiều. Anh nhớ em thật nhiều yêu ơi. Buổi chiều sóng se có gió lạnh về lấp đầu. Buổi chiều Cali cô đơn từng cơn dã rời. Từ ngày xa thao thứ chăn chọc từng đêm. Ngày rời Paris anh đã để quên con tim.